Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, Vô Thủy Trung Vang. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ, ngươi thì tạ Tiểu Diệp Tử đi. Bình tĩnh quét mắt đối phương liếc một chút, Trần Tiểu Minh phải gìn giữ tự thân cường giả phong độ. Ta đan dược chỉ là tạm thời để ngươi khôi phục bộ phận sinh cơ. Muốn hoàn toàn khôi phục, liền dựa vào chính ngươi. Không có đem Khương Thái Hư đều khôi phục, vì chính là để Diệp Phàm đi soát hảo cảm. Khương Thái Hư cái này nhân tính cách, Trần Tiểu Minh thật thích. Không phải vậy cũng sẽ không ra tay. Đi thôi, theo ta cùng đi xem đi. Nhìn lấy hướng Diệp Phàm nói lời cảm tạ thần vương Khương Thái Hư, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không đợi hai người đáp lại, vung tay lên, trực tiếp mang theo hai người hướng Tử Sơn chỗ sâu mà đi. Hắn Trần Tiểu Minh muốn trang bức, tự nhiên cần người xem, dạng này mới có thể đem chính mình thực lực cường đại tuyên truyền đi. Keng, một đường tiến lên, càng là xâm nhập, khí tức càng là khủng bố, mãi cho đến một tiếng chuông theo chỗ sâu truyền ra. Kinh khủng thần lực ba động lan tràn, hư không tại tiếng chuông phía dưới vặn vẹo, nổi lên từng tầng gợn sóng, tiếng chuông văng vẳng tẩy đãng linh hồn của con người. Trần Tiểu Minh nhướng mày, vung tay lên, thần quang đem Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư bao phủ. Vô tận thần quang diệu thế, Trần Tiểu Minh đứng chắp tay, sau lưng vô tận quang huy lập lòe, giống như một vòng mặt trời, treo ở hư không phía trên, quang huy vạn trượng, kinh khủng thần quang bao phủ cả phiến thiên địa, một cỗ khó nói lên lời uy thế, trong nháy mắt trấn áp xuống, chỉ là một cái vô thủy chung, cũng dám ra tay với ta, lật tay thành mây. Thiên địa hư không, thần lực phun trào, thiên địa lực lượng hội tụ, từng đoàn cẩn trọng tầng mây ở trên không ngưng tụ. Một cổ áp lực năng lượng tại giữa tầng mây phun trào. Oanh, vạn trượng tầng mây mãnh liệt, hóa thành một đảo vạn trượng cự trường nghinh thiên mà xuống, bàng bạc thần quang thiểm sáng, giống như mặt trời gay gắt rơi xuống đồng dạng. Đây chính là Trần Thúc thực lực và quả nhiên khủng bố, thần quang phòng ngự bên trong, Diệp Phàm nhìn lấy trên đỉnh đầu, vượt ngang hư không cự trường, không khỏi lòng sinh hướng tới, dù cho ngăn cách thần quang phòng ngự, Diệp Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cự trường bên trong ẩn chứa khủng bố thần lực. Cái này, đây là, một bên Khương Thái Hư thì là thần sắc hoảng sợ. Theo thời khắc này Trần Tiểu Minh trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức, cỗ khí tức kia mạnh, có lẽ chỉ có khôi phục cực đạo đế binh mới có thể tản mát ra. Đại đế, hắn là đại đế, Khương Thái Hư không thể tin được, hắn bất quá bị nhốt mấy ngàn năm, thế gian này xuất hiện đại đế rồi, thế nhưng là những năm gần đây, không người chứng đạo đại đế nha. Phanh. Vạn trượng cự trường rơi xuống, ra thiên tế nhật, khí tức kinh khủng chấn động toàn bộ Tử Sơn, vô tận uy thế, phóng lên tận trời, Tử Sơn chỗ sâu vô thủy chung dường như cảm nhận được uy hiếp. Hộ chủ giống như bạo phát mạnh hơn uy thế, kinh khủng tiếng chuông phiêu đãng, vỡ nát lấy hư không, trong chớp mắt, Tử Sơn trên không. Xuất hiện từng đảo sơn vết nứt màu đen, thiên địa phảng phất bị tiếng chuông đánh nát đồng dạng, cự trường lật úp mà xuống, cùng tiếng chuông đối đụng vào nhau, oanh, ngập trời khí tức bạo phát, thần quang bốn phía, vô tận uy áp gần như phá vỡ thiên địa, toàn bộ Tử Sơn thanh thế to lớn, thiên địa còn như mặt gương đồng dạng, phá vỡ từng đảo vết rách. Trong nháy mắt, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, khí tức ngột ngạt bao phủ tại trong lòng mọi người. Cái này, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn lần thứ nhất gặp đến đại đế cấp khác chiến đấu. cái này vẻn vẹn không quá một lần đối đầu thì hủy thiên diệt địa. Nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Phàm dường như mở ra tương lai thế giới đồng dạng. Cùng lúc đó, thánh thành bên trong đạo nhất thánh địa thạch phường bên trong, Trần Tiểu Minh còn sót lại trận pháp vẫn còn, đạo và lý quy tắc đan xen, tản ra vô tận thần quang. Đột nhiên, một đạo rộng rãi tiếng chuông vượt qua hư không, lan truyền mà đến. Trong khoảnh khắc, tại chỗ thánh chủ người đều quá sợ hãi. Không tốt, hắn thật đi vào tử sơn bên trong. Tiếng chuông vang vẳng, lay động nhân thần hồn. Đạo nhất thánh chủ các loại người quá sợ hãi dưới, vội vàng ngăn cản, nhưng lan truyền mà đến tiếng chuông, uy lực lại là không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Đại hạ hoàng triều Minh Vương nhướng mày, lại là trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tưởng tượng trước đó Trần Tiểu Minh rời đi lời nói, do dự một lát, cũng là có chỗ quyết định, hơi hơi nghiêng người. Đối với cách đó không xa Cửu Lê Hoàng Triều người âm thầm truyền âm xuống. Cửu Lê Hoàng Triều người không khỏi trao mày lên. Ánh mắt ở trước mắt trên truyền tống trận bồi hồi thật lâu. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái làm ra quyết định. Còn mời Minh Vương thông báo Diêu Quang Thánh chủ bọn người. Cửu Lê Hoàng Triều một người chung. Niên nam tử mở miệng nói. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Minh Vương. Tuy nhiên đề nghị của đối phương rất là làm lòng người động, nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đại hạ hoàng triều Minh Vương nhẹ gật đầu, âm thầm truyền âm lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch viên bên trong yên đĩnh lại, vô số người ánh mắt nhìn phía hai người. Đại hạ hoàng triều cùng Cửu Lê hoàng triều người chuẩn bị làm cái gì? Lại muốn liên hệ Diêu Quang Thánh địa cùng Cơ gia? Đây là muốn gây sự tình. Thời gian từng giờ trôi qua. Bất quá trong phiến khác, nơi xa không ít người bay tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cầm đầu hai người chính là Diêu Quang Thánh chủ cùng Cơ gia gia chủ. Chuyện gì? Vừa đến, Cơ gia gia chủ trao mày. Nhìn phía dưới, Đại hạ hoàng triều Minh Vương âm thầm truyền âm, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. Cơ gia gia chủ cùng Diêu Quang Thánh chủ hai người ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ thì đóng cái quan, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là, thế mà không ai nói cho bọn hắn. Ánh mắt không vui nhìn về phía sau lưng tộc nhân. Diêu Quang Thánh chủ cùng Cơ gia gia chủ sau lưng đều có một người dùng mình một cái. Do dự một lát, đi lên trước một bước. Thánh chủ, người trước nói xong, cho nên không dám đánh nhiễu. Gia chủ, người nói bế quan muốn, cần an tĩnh, vô luận chuyện gì đều không nên quấy rầy ngươi. Diêu Quang Thánh chủ cùng Cơ gia gia chủ nhướng mày. Hai người bọn họ trước khi bế quan hoàn toàn chính xác nói qua lời này. Bởi vì lần này Tử Sơn chuyến đi, bọn họ muốn tế luyện chính mình cực đạo đế binh, lưu lại hậu thủ. Nhưng không nghĩ tới, thì bởi vì cái này, thế mà bỏ lỡ chuyện lớn như vậy. Hai vị tiền bối kia đã thành công tiến nhập Tử Sơn. Nếu là chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, đoán chừng đến lúc đó không còn có cái gì nữa. Nguyên bản đều không có nghiêm túc đối đãi, coi là Trần Tiểu Minh chỉ là đang khoác lác bức. Hiện tại Tử Sơn vô thủy chung đã vang động, càng là vượt ngang hư không truyền tới. Cái này chí ít đã chứng minh cái sau hoàn toàn chính xác xâm nhập Tử Sơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Trần Tiểu Minh thật thành công, cái kia vô thủy đại đế truyền thừa, thậm chí là vô thủy chung thì đều là đối phương. Bọn họ tốn sức tâm tư, muốn việc cần phải làm, thì muốn trở thành phao ảnh. Cho nên bọn họ cơ hội duy nhất ngay tại lúc này tay cầm cực đạo đế binh theo sau. Vô luận là vô thủy chung cũng tốt, vẫn là Trần Tiểu Minh cũng được, bọn họ đều mặc kệ, cách bờ xem hổ đấu. Cứ như vậy, có lẽ bọn họ còn có thể thừa dịp đối phương kiềm chế lại vô thủy chung khe hở, đi tìm vô thủy đại đế truyền thừa đây.